Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập số 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của dịch giả Đoá Vô Thường. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã đi được đến tập số 4 và trong buổi tối ngày mai thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe tập số 5, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Khi tập số 4, cuối số 4 này kết thúc thì chúng ta phải mất ra một vài ngày để cho dịch giả Đoá Vô Thường hoàn thiện tiếp cuốn số 5, cũng là tập cuối cùng của một cái bộ truyện này, để rồi sau đó chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất audio phục vụ quý vị. Rất mong quý vị chào đón cái tập cuối cùng bộ truyện, cái cuốn cuối cùng của bộ truyện này chúng tôi sẽ phát hành sau một thời gian nữa. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Đạo Sĩ Truyền Kỳ của số 4 của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Nghe quỷ sai nói như vậy, cả tôi và Trần Quốc Lập đều nhìn nhau ngơ ngác. Định muốn giải thích với quỷ sai vài câu, bất chợt tôi phát hiện ra quỷ sai nói rất có lý. Tôi không còn gì để biện bạch nữa. Lúc này thì tôi đã cuống cả lên, không biết phải làm sao mới được. Chẳng lẽ lần này chúng tôi phải chết, không thể quay trở về dương gian được nữa. Đúng lúc này quỷ sai liền quát: "Hôm nay ta niệm tình trước đây các ngươi đã làm dương sai, cho nên ta tha cho các ngươi tội đường đột tới đây, mau quay trở lại đi." Bây giờ chúng ta phải làm thế nào, hay là quay trở lại đô thành tìm Dạ Du Thần? Trần Quốc Lập chán nản cất tiếng hỏi: "Đi phong đô thành ư?" Tôi chán nản cười khổ mà nói: "Từ đây đi phong đô thành phải mất 3 ngày. Khi cho rằng chúng ta tìm được Dạ Du Thần, đến lúc đó chắc chúng ta đã chết, thậm chí thi thể của chúng ta đã bị đem đi hỏa táng rồi. Đến lúc đó còn có tác dụng gì nữa?" Đúng vậy, hiện giờ chúng tôi đang phải tranh cướp thời gian. Nếu như chúng tôi quay trở về muộn, thực sự không còn cơ hội nữa. Trần Quốc Lập nghe tôi trả lời như vậy, anh ta liền cuống lên mà nói: "Không qua được quỷ môn quan, chúng ta không thể chậm trễ được, còn biện pháp nào khác không?" Tôi đưa mắt nhìn quỷ sai, còn định nói với quỷ sai nhưng rồi lại thôi. Bởi vì vừa rồi quỷ sai đã nói không cho chúng tôi đi qua, có nói thêm nữa cũng vô ích. Chẳng lẽ chúng tôi không thể quay trở về được? Người lái xe tỏ ra tuyệt vọng, anh ta sắp khóc đến nơi. Đứng trước quỷ môn quan, dù anh ta có khóc cũng không lấy làm gì lạ, bởi vì tất cả những vong hồn có mặt ở đây đều như vậy. Khi biết được bản thân của mình đã chết, đã đi tới quỷ môn quan, ai mà chẳng bi thương rơi lệ. Trên dương thế sống mấy chục năm, thân tình, gia đình, vợ con, những thứ này có được mấy người buông bỏ. Hiện tại bọn họ đã đến quỷ môn quan, có rất nhiều người không nguyện tiếp nhận một thực sự rằng họ đã chết. Vong hồn khi đi tới đây ai cũng đều rất đau lòng, có người hối hận, có người luyến tiếc. Những người chưa hề trải qua sự sinh ly tử biệt sẽ không hiểu được nỗi thống khổ rách tim nát phổi này. Đây đúng là thân tử u minh còn lưu luyến, âm dương cách biệt thống đoạn trường. Cho nên khi còn làm người trên thế gian, khuyên mọi người nên chăm sóc, yêu thương, bao dung đối với những người thân yêu của bạn. Đừng đợi đến một ngày đứng trước quỷ môn quan, đứng trước vọng hương đài, khi đó mới khóc than luyến tiếc hối hận, khi đó đã là quá muộn. Tôi làm gì còn tâm tình nào mà đi an ủi người lái xe, bởi vì tôi vẫn còn chưa biết phải làm thế nào mới có thể ra khỏi quỷ môn quan. Nhưng nói cho cùng, người lái xe chết quá bất hạnh, tất cả đều do chúng tôi làm anh ta bị liên lụy. Bá Thiên, Trần Quốc Lập, hai người chờ đã. Đúng lúc mà chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên phía sau lưng tôi vang lên một tiếng nói. Tôi vô cùng mừng rỡ, hình như có ai đó đang gọi tên của chúng tôi. Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc, nhưng tôi vẫn quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tiếp theo tôi nhìn thấy một người mặc trang phục của quỷ sai, người đó dẫn theo hai người nữa đang bước đến về phía chúng tôi. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ, người đó chẳng phải là quỷ sai Lê Tuấn Bình mà ban nãy tôi mới quen. Nhưng mà quỷ sai Lê Tuấn Bình theo đuổi tôi có việc gì đây? Đúng lúc mà tôi còn đang nghi hoặc không hiểu được, bất giác tôi cau mày lo lắng. Bởi vì quỷ sai Lê Tuấn Bình dẫn theo hai người, trong đó có một người thân hình gầy ốm, sắc mặt trắng toát, lưỡi thè ra ngoài đến tận cằm, Trên đầu còn có đội một chiếc mũ cao, trên mũ ghi một dòng bốn chữ: Nhất Kiến Phát Tài. Người còn lại khuôn mặt rất hung hãn, người này thân hình béo mập, khuôn mặt có nước da đen sì. Người này cũng đội một chiếc mũ có in dòng chữ: Thiên Hạ Thái Bình. Hai người này chẳng phải hay âm sai Hắc Bạch Vô Thường ở dưới âm ti địa phủ hay sao? Nghe nói ở dưới âm tào địa phủ có 10 vị âm sai, đó là Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Hoàng Phong Báo Vĩ Ô Trùy, Ngư Tứ Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện Quỷ Vương. Đúng lúc tôi còn đang kinh nghi, Lê Tuấn Bình cùng Hắc Bạch Vô Thường tiến đến trước mặt của chúng tôi. Bá Thiên, Quốc Lập Huỳnh, tôi xin giới thiệu với hai người, đây là hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường. Lê Tuấn Bình đứng trước mặt tôi lên tiếng giới thiệu. Quả nhiên là Hắc Bạch Vô Thường. Cả ba chúng tôi vội vàng chắp tay làm lễ mà nói: đệ tử xin kính chào hai vị Hắc Bạch đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường nhìn chúng tôi, cả hai đều cười thân thiện. Bạch Vô Thường cất tiếng hỏi: nghe nói mấy người đều là dương sai phải không? Đúng vậy, chúng tôi là thuộc hạ của Dạ Du Thần, tôi vội vàng đáp. Bạch Vô Thần vui vẻ gật đầu nói: vậy thì tốt, ta có một việc muốn nhờ mấy người làm giúp. Nhờ chúng tôi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nghe Bạch Vô Thường nói như vậy, cả hai chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Không biết là Bạch Vô Thường có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ? Ông ta là câu hồn âm soái, chẳng lẽ lại nhờ chúng tôi đi câu hồn? Nếu quả đúng là như vậy chẳng thà giết chúng tôi đi cho xong. Ngày nào mà chẳng có rất nhiều người đi chết, chẳng phải tôi có làm cả đời cũng không hết việc này sao? Có điều tôi cũng không hiểu được, Hắc Bạch Vô Thường đã nhờ chúng tôi, khẳng định là có việc liên quan đến dương sự. Vậy thì lần này nhất định hai người bọn họ sẽ nói giúp, để chúng tôi có thể ra khỏi quỷ môn quan này. Nghe đến đây tôi vội vàng hỏi: không biết hai vị âm soái cần đệ tử giúp việc gì? Bạch Vô Thường cười mà nói: không có việc gì to tát cả, chỉ là trong khoảng thời gian gần đây có một tên thiết bản quỷ chạy thoát khỏi tay của chúng tôi, nhưng mà hai chúng tôi cơ bản không có thời gian để truy tìm. Vừa vặn gặp hai người là dương sai, cho nên chúng tôi muốn nhờ hai người đi bắt thiết bản quỷ về. Cái gì à, thiết bản quỷ? Vừa nghe nói như vậy tôi kinh ngạc kêu lên. Trần Quốc Lập thấy điều bộ ngơ ngác của tôi, anh ta vội hỏi: sao vậy? Tôi vội vàng giải thích cho Trần Quốc Lập nghe. Thiết bản quỷ không phải là thứ quỷ hồn thông thường, nó là thứ quỷ quái còn lợi hại hơn cả lệ quỷ đó. Đúng là như vậy, tôi đã từng được nghe nói về thiết bản quỷ. Nghe nói đó là một loài quỷ cô hồn dã quỷ, vì tham luyến trần gian cho nên không nguyện xuống âm tào địa phủ. Do vì chúng lẩn khuất trên dương gian lâu ngày, cho nên chúng thường đi khắp nơi để hút dương khí của con người. Nghe nói dùng phương pháp này, chúng có thể hóa thành con người bằng xương bằng thịt. Chúng có thể đi lại ban ngày dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, nếu nhìn bề ngoài không khác gì với con người bình thường. Nếu nhưng con người không biết, căn bản không thể phát hiện ra được. Trước đây tôi đã từng nghe qua, có một thôn bản có một ông già dọn tới ở. Ông ta ở được 1-2 năm. Nhưng bắt đầu kể từ khi ông lão này dọn tới, gia súc trong thôn liên tục bị mất. Về sau gia súc trong thôn đều bị chết sạch. Tiếp theo là đến người chết. Người chết đều biến thành một bộ da bọc xương, tất cả máu thịt đều bị hút cạn khô. Về sau thôn bản mới mời đến một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó đi một vòng xung quanh thôn, sau đó ông ta liền nói: trong thôn phải chăng có người mới dọn ở? Những người dân trong thôn liền đáp: trong thôn quả có một ông lão mới dọn đến được gần 2 năm, ông ta rất tiếp xúc với mọi người. Vị đạo sĩ kia nói với mọi người: ông lão đó không phải là người, mà đó chính là một thiết bản quỷ. Người trong thôn và gia súc bị giết chết đều do con quỷ này gây ra. Thoạt đầu những người dân trong thôn còn không chịu tin, vì đạo sĩ liền bảo mọi người hãy thử đi sờ đầu ông lão kia, xem có phải là đầu ông ta cứng như sắt hay không. Sau đó tất cả mọi người dân trong thôn đều kéo đến nhà ông già đó. Họ già mang theo củi đến biếu ông ta, sau đó giả như vô tình chạm vào đầu của ông ta. Quả nhiên khi chạm vào đầu của ông ta, mọi người đều có cảm giác đầu ông ta cứng như là sắt. Khi đó những người dân trong thôn mới tin vào lời nói của vị đạo sĩ đó. Những người dân trong thôn liền nhờ vị đạo sĩ kia diệt trừ thiết bản quỷ để trừ tai họa cho dân. Nhưng mà vị đạo sĩ kia nói là mình không đủ năng lực để diệt trừ thiết bản quỷ. Nhưng vì người dân kêu xin mãi, Cuối cùng vị đạo sĩ kia cũng đồng ý. Có điều ông ta đi mời thêm một số đồng đạo nữa đến để giúp sức. Sau cùng vị đạo sĩ đó mời hơn chục pháp sư có đạo hạnh cao thâm đến giúp. Khi đấu với thiết bản quỷ, tuy rằng sau cùng thiết bản quỷ cũng bị tiêu diệt, nhưng có đến 5 vị cao nhân đã phải bỏ mạng. Đây chính là thiết bản quỷ, nó trà trộn lẫn với con người. Cơ bản những người bình thường đều không thể nhận ra. Hiểu một cách nôm na, thiết bản quỷ cũng tựa như là ma gà, ma lai của người dân tộc. Cũng chính vì nguyên nhân sau khi hình thành, thiết bản quỷ có một cái đầu cứng như sắt, cho nên mới gọi là thiết bản quỷ. Căn cứ vào sức mạnh và đạo thuật của nó, người ta phân thành mấy loại: thiết bản quỷ, đồng bản quỷ, ngân bản quỷ, kim bản quỷ. Tóm lại, nếu không phải là người có đạo hạnh thâm sâu, căn bản không thể đối phó được với nó. Thử nghĩ mà xem, hơn chục vị pháp sư có đạo hạnh cao thâm, họ cùng liên thủ để đối phó với thiết bản quỷ, vậy mà sau cùng cũng có 5 vị phải bỏ mạng. Mà đạo hạnh của tôi mới chỉ có cao một thước, vậy mà đòi đi bắt thiết bản quỷ giúp Hắc Bạch Vô Thường, đây chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Nghe đến đây, tôi khổ sở nói với Hắc Bạch Vô Thường: Vô Thường đại nhân, tiểu đệ đạo hạnh nông bạc, việc này e là tiểu đệ lực bất tòng tâm. Hắc Vô Thường nghiêm mặt nói: Sợ cái gì, dù sao ngươi cũng đã chết một lần, quá lắm là chết thêm một lần nữa là xong. Nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, tôi và Trần Quốc Lập đều ngây người. Thật không ngờ lại có người dùng phương pháp này để làm việc. Bạch Vô Thường liền cười lớn: Người hãy đi điều tra giúp ta trước đã, xem thiết bản quỷ trốn ở nơi nào, có thể hàng phục được nó không, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tính. Trước đây tôi đã từng nghe nói Hắc Vô Thường vô cùng khó tính, ngược lại Bạch Vô Thường lúc nào cũng tươi cười, xem ra thiên hạ không hề nói sai. Tôi chưa từng thấy Hắc Vô Thường cười bao giờ. Hắc Vô Thường luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ai cũng giống như là người đó thiếu nợ vậy. Còn Bạch Vô Thường lúc nào cũng tươi cười, nếu không biết đó là quỷ Vô Thường, e rằng mọi người dễ nhận nhầm đó là một người tốt. Nhưng mà Bạch Vô Thường đã nói như vậy, dù tôi không muốn thì cũng phải nhận lời. Bởi không thể chỉ vì chuyện này mà chúng tôi không thể trở về Dương Gian được nữa. Nghĩ đến đây tôi liền gật đầu nói: Được, trước tiên đệ tử sẽ đi thăm dò xem thiết bản quỷ trốn ở đâu. Nhưng mà đất trời rộng lớn như thế này, không biết tìm nó ở đâu ra nữa. Lần trước ta phát hiện thấy tung tích của nó ở núi Thái Hành, tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Ngươi có thể tới đó điều tra xem. Bạch Vô Thường nói: Được, sau khi mà đệ tử hồi dương, đệ tử sẽ đi Hà Bắc để điều tra xem. Có điều quỷ sai ở đây không tin đệ tử là dương sai, họ không để cho đệ đi qua, đại nhân xem. Tôi lập tức đồng ý ngay. Lúc này tôi đâu có tư cách gì để mà điều kiện với Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường nói giúp một câu để chúng tôi có thể hồi dương, đó đã là may mắn cho chúng tôi lắm rồi. Nếu như hai người bọn họ không tìm tôi để mà nhờ việc, có lẽ ngay cả cơ hội hồi dương chúng tôi cũng không có nữa. Bạch Vô Thường vui vẻ gật đầu. Sau đó Bạch Vô Thường nói với mấy quỷ sai giữ cửa quỷ môn quan vài câu. Bạch Vô Thường quay lại nói với tôi: Được rồi, mấy người có thể hồi dương được rồi đó. Nghe Bạch Vô Thường nói vậy, chúng tôi vội vàng chắp tay lễ Hắc Bạch Vô Thường một lễ. Sau đó bạch chúng tôi đi thẳng tới quỷ môn quan. Lúc này quỷ sai cũng không còn ngăn trở chúng tôi nữa. Chúng tôi đi qua quỷ môn quan một cách rất thuận lợi. Qua khỏi quỷ môn quan, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau tôi cảm thấy có một luồng khí nóng rất mạnh của mặt trời. Ánh sáng rất chói mắt. Cơ bản chúng tôi không sao mà mở mắt ra được. Đầu của tôi ong lên rồi ngất đi. Không biết là tôi đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết rằng đến khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện ra tôi không sao mà cử động được. Toàn thân của tôi lạnh băng. Tôi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ôi cha mẹ ơi, thân thể của tôi đang ở trong đình thi nhà tang lễ, mà thân thể của tôi lúc này đã lạnh cứng, cho nên tôi mới không thể cử động được. Có điều tôi cảm thấy an ủi là may mà chúng tôi đã quay lại kịp thời, còn chưa bị người ta mang xác đi hỏa táng. Sau vì thân thể của chúng tôi đã lạnh cứng, không thể cử động được, cho nên tôi đành phải nằm đợi. Đại khái khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, đột nhiên cửa phòng đình thi bị mở. Tiếp theo tôi thấy có mấy người cảnh sát bước vào. Trong số những người cảnh sát đó, có một người tôi nhận ra, đó chính là cảnh sát Lê Hà. Chỉ thấy cảnh sát Lê Hà cầm một quyển sổ rồi nói với người giữ nhà xác: người lái xe taxi kia đã có thân nhân đến nhận, còn hai người này không có thân nhân, có thể mang đi hỏa táng được rồi đó. Ôi cha mẹ ơi, nghe cảnh sát Lê Hà nói như vậy tôi giật mình kinh sợ. Có lẽ thân thể tôi đã ấm lên được một chút, cho nên tôi cố gắng ngồi bật dậy. Hành động của tôi làm cho tất cả mọi người đang có mặt tại nhà xác phải kêu lên sợ hãi. Có mấy người yếu bóng vía ngã luôn xuống sàn nhà. Họ nhìn tôi bằng một khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Họ muốn chạy nhưng mà chân tay họ đã mềm nhũn cả ra. Có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Đúng vào lúc này, người lái xe và Trần Quốc Lập cũng giật tấm khăn phủ trắng lên người ra và ngồi dậy, khiến cho những người có mặt tại hiện trường lăn ra ngất. Mấy người cảnh sát thì nhanh chân chạy khỏi nhà Đình Thi, miệng không ngừng la lớn: Cương Thi! Cương Thi! Kỳ thật cũng không thể trách họ đã sợ hãi đến vậy, bởi vì thi thể của ba chúng tôi trước đó đã vào trong ngăn lạnh bảo quản. Đây là họ mới lấy ra để giã đông, chuẩn bị mang đi hỏa táng. Trên mặt mũi chúng tôi có chỗ vẫn còn đóng đá chưa tan, nhìn vào trông rất giống là trá thi. Điều đáng sợ nhất là Trần Quốc Lập vừa mới sống lại, anh ta chạy ngay đến trước mặt cảnh sát Linh Hà hỏi: tại sao chúng tôi lại chết? Chúng tôi đã chết như thế nào? Sau đó không còn sau đó nữa, bởi mấy người cảnh sát đã bị Trần Quốc Lập làm cho sợ quá mà ngất đi. Thế tất cả mọi người đều đã bị chúng tôi làm sợ đến chết ngất, thế là chúng tôi vội lay mọi người tỉnh lại. Vừa lay tôi vừa bấm vào huyệt nhân trung của họ, phải một lát sau họ mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra họ lại một lần nữa nhìn thấy chúng tôi, suýt nữa thì họ lại tiếp tục ngất. Tôi vội vàng giải thích với mọi người, chúng tôi vốn dĩ chưa hề chết. Cảnh sát Lê Hà cơ bản không tin, anh ta nói bà chúng tôi đã chết được 2 ngày, thi thể đã cứng lại, sao lại có thể nói là chưa chết. Sau cùng tôi đành phải giải thích với mọi người, bà chúng tôi xuống âm gian có việc cần xử lý. Đến bây giờ làm xong, cho nên bây giờ chúng tôi mới trở lại dương gian được. Không ngờ tôi chỉ nói dối như vậy mà mọi người lại tin. Họ kinh ngạc giơ ngón tay lên tán thưởng. Một người tỏ ra bội phục nói: hai vị đại sư, hai vị đúng là thần nhân, phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Việc này nếu là người khác có thể họ sẽ không tin, nhưng mà mấy cảnh sát đã từng trông thấy tôi đánh nhau với Cương Thi, cho nên mặc dù tôi nói dối, thế nhưng mà họ lại rất tin. Tiếp theo mấy người đều chạy tới của chúng tôi, người sờ đầu, người sờ tay, người nhìn ngó, giống như họ đang nhìn thấy những con quái vật, khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Thế bọn họ đã tin là chúng tôi sống lại rồi, thực tình tôi cũng rất muốn biết chúng tôi đã chết như thế nào. Cho nên tôi hỏi cảnh sát Lê Hà: cảnh sát Lê Hà, ban nãy anh nói chúng tôi chết được 2 ngày rồi sao? Đúng vậy, do vì hai người không có thân nhân đến nhận, chúng tôi hôm nay đến đây là định làm thủ tục đem hai người đi hỏa táng. Cũng may mà hai người đã kịp thời tỉnh lại, nếu không thì... Cảnh sát Lê Hà chép miệng nói. Nghe đến đây tôi liền gật đầu. Quả thật lần này chúng tôi đã quá nguy hiểm. Nếu chỉ cần về muộn nửa tiếng thôi, có lẽ thi thể chúng tôi đã cháy thành than. Tôi vội vàng hỏi tiếp. Vậy thì chúng tôi đã bị chết như thế nào? Cảnh sát Lê Hà gật đầu nói: hôm trước có một chiếc xe đỗ ở chân núi Phượng Hoàng làm tắc nghẽn cả đường đi. Mọi người đến gần mới phát hiện ra trong xe có 3 người, cả 3 người đều đã chết. Thế nên họ mới đi báo án. 3 người đó chính là 2 vị đại sư và người lái xe. Sau đó pháp y đến kiểm tra khám nghiệm, kết quả là bị đột tử. Nghe cảnh sát Lê Hà nói vậy, tôi trong mày nói: đột tử? Chẳng lẽ cả 3 chúng tôi đều chết đột tử sao? Cảnh sát Lê Hà ngượng ngập, tiếp theo anh ta liền nói: sao vì 2 người không có gia đình, hiện trường cũng không có manh mối gì cho thấy bị người khác sát hại, cho nên việc này không có ai đi truy cứu. Nhưng mà cũng may cái chết của 3 người không ai quan tâm quản lý, nếu không thì chắc cũng có người mổ bụng ra để làm giải phẫu xét nghiệm tử thi rồi. Gia đình của người lái xe còn làm ầm lên đòi giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân của cái chết. Nghe anh ta nói như vậy, tôi sợ hãi nhảy dựng lên, xem ra sự tắc trách của chính phủ đã cứu chúng tôi một mạng. Nhưng lúc này tôi bỗng nhớ đến một sự kiện, tôi vội hỏi: nơi chúng tôi chết phải chăng có rất nhiều những thứ đồ hàng mã? Đồ hàng mã? Cảnh sát Lê Hà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: đúng vậy, đều là những thứ đồ hàng mã. Có một cái cổng bằng giấy dán rất to, còn một cái xe ô tô bằng giấy, nhưng mà đều đã bị đốt thành than. Đúng rồi, vẫn còn có một chiếc cầu giấy là vẫn còn nguyên. Cho tôi nghi ngờ rằng ai đó đã đốt cho ba người. Xem ra sự tình đúng như tôi dự đoán. Chúng tôi đã bị lão tà sư Thái Lan kia bày bố bày độ hoàng tuyền câu hồn cục, lấy đi tính mạng của cả ba. Những nghi ngờ trong lòng đã được giải thích. Tiếp theo ba chúng tôi rời khỏi khu đình thi. Chia tay với người lái xe, chúng tôi đi thẳng về nhà. Nói thật, lần này tuy chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc, nhưng sự việc không hề lạc quan. Bởi vì nếu đối phương biết được hai chúng tôi chưa chết, nhất định lão ta sẽ tìm đến để báo thù. Lần này ngay cả mặt mũi của đối phương cũng không hề nhìn thấy, vậy mà chúng tôi đã suýt nữa thì mất mạng. Nếu thực sự đối phương hiện thân đến tìm chúng tôi, có lẽ khi đó tôi khó mà thoát chết. Trần Quốc Lập tỏ ra vô cùng lo lắng, chẳng có cách nào cả. Bởi vì đạo hạnh và pháp thuật của lão sư Thái Lan cao hơn chúng tôi rất nhiều lần như vậy, có muốn đấu chúng tôi cũng không thể đấu lại. Có một điều đáng mừng là lần xuống âm này, đạo hạnh của tôi cũng càng lên đáng kể. Kết quả này thực sự khiến cho cả hai chúng tôi đều không thể ngờ tới. Có điều cả hai chúng tôi đều nghĩ mãi không ra nguyên nhân, tại sao đạo hạnh của chúng tôi lại tăng lên một cách đáng kể như vậy. Nếu nói là do tích âm đức, lần xuống địa phủ lần này chúng tôi đâu có làm việc gì mà tích được âm đức. Chẳng lẽ lại là do tôi giết chết lão quỷ bà đã giả danh làm mệnh bà đó. Mà tôi còn nhớ rất rõ, lão quỷ bà khi đó có đạo hạnh cao 4 thước cơ mà. Chẳng lẽ tôi đã chạm sát được quỷ có đạo hạnh, đạo hạnh đó lại quy về chúng tôi. Tôi châm một điếu thuốc, đem tất cả mọi thắc mắc tạm thời vứt khỏi đầu. Tiếp theo tôi bắt đầu tính toán cho những ngày tháng kế tiếp. Tôi nói với Trần Quốc Lập, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này? Trần Quốc Lập ngạc nhiên hỏi lại tôi. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp, chúng ta đi đến núi Thái Hành ở Hà Bắc Trung Quốc điều tra về thiết bản quỷ cho Hắc Bạch Vô Thường. Khi còn dưới quỷ môn quan, tôi đã đáp ứng Hắc Bạch Vô Thường đi làm việc này, để nhận lời đương nhiên sẽ phải làm. Hơn nữa tạm thời bây giờ chúng tôi phải tránh lão pháp sư Thái Lan kia đến báo thù. Một khi chúng tôi đã đi sang đến tận Trung Quốc, chắc chắn lão ta không thể tìm ra được. Trần Quốc Lập nghe tin nói xong cũng rất tán đồng với đề nghị này. Đã có chủ ý, chúng tôi cũng không chậm trễ nữa, tranh thủ khi mà lão pháp sư Thái Lan kia còn chưa biết chúng tôi vẫn còn sống, chúng tôi phải mau chóng rời đi. Việc mua vé đi Trung Quốc tôi giao cho Trần Quốc Lập. Định xong thời gian, chúng tôi bắt đầu ai vào việc đó. 2 ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi thay quần áo mặc theo lối phổ thông bình thường. Sau đó chúng tôi ngồi ô tô đi tới cửa khẩu Lạng Sơn. Chúng tôi qua cửa khẩu một cách rất thuận lợi. Sau đó chúng tôi bắt xe đi Hà Bắc. Đường tới Hà Bắc phải đi một lộ trình rất xa. Phải 2 ngày sau chúng tôi mới tới được địa phận tỉnh Hà Bắc. Đó là một vùng rộng lớn chừng 140.000 m². Đây cũng chính là khu vực đầy núi cao bao phủ. Nó tiếp giáp với Bắc Kinh, Sơn Tây, Hà Nam, thuộc về một vùng cao nguyên đất đỏ nằm giữa bình nguyên Hòa Bắc. Phía bắc của Thái Hành Sơn có mấy thị trấn lớn, gồm Thạch Gia Trang, Hình Đài, Hàn Đan, Bảo Định. Mà lần này chúng tôi trực tiếp đến thẳng điểm giao nhau giữa núi huyện và Trục Lộc huyện của tỉnh Hà Bắc, bởi vì Thái Hành Sơn có dãy núi chính ở đây. Chúng tôi tới Úy huyện, tỉnh Hà Bắc, sau đó bắt đầu đặt chân lên Thái Hành Sơn. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, chuyến đi Thái Hành Sơn lần này, thứ mà đang chờ đợi chúng tôi đó chính là một trường ác mộng. Khi chúng tôi đi tới huyện Thành Lâm Chướng, huyện Hàm Đan, lúc này cũng đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Chúng tôi tìm vào một quán trọ và nghỉ tại đây. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi liền nghỉ ngơi, bởi vì chúng tôi đã đi suốt 2 ngày đường, cho nên thân thể đã mệt mỏi rã rời. Vừa lên giường nằm, chúng tôi liền thiếp đi. Chúng tôi ngủ một giấc cho đến tận 9 giờ sáng ngày hôm sau. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chúng tôi rời khỏi huyện thành, lúc tới gần nửa đêm thì chúng tôi bắt đầu tiến vào trong dãy núi. Trước mắt chúng tôi là một ngọn núi không cao, nhưng mà trèo lên quả thật vô cùng khó khăn. Mất chừng 20 phút, chúng tôi mới trèo lên được đỉnh ngọn núi. Tiếp theo tôi nhìn xuống phía dưới bên núi kia, bất giác tôi cau mày, bởi vì tôi thấy ở dưới chân phía kia của ngọn núi đó có một con đường, đèn đuốc sáng choang, quỷ ảnh thấp thoáng, có vẻ như là rất nhiều người đang đi lại. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, tôi lẩm nhẩm. Lúc này đã là đêm muộn rồi, sao lại có nhiều người đi đường đến thế? Có một câu nói như thế này, nơi xảy ra những sự bất thường, nơi đấy nhất định có yêu ma. Tôi quay đầu sang hỏi Trần Quốc Lập, cậu có nhìn thấy đèn đóm dưới kia không? Đèn đóm ư? Nơi đây là rừng núi, lấy đâu ra đèn đóm? Trần Quốc Lập cười mà đáp. Tôi hỏi lại, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sao? Ở ngay dưới kia kìa. Nói xong tôi đưa tay chỉ xuống phía dưới chân núi. Kỳ thực không cần phải chỉ cũng có thể nhận thấy, bởi một con đường dài đều có ánh đèn. Tôi có cảm giác giống như một đoàn người rất đông đang đi trên đường. Trên tay của mỗi người đều xách theo một chiếc đèn lồng. Chỉ cần từ trên nhìn xuống sẽ thấy giống như một con rắn khổng lồ được tạo thành bởi những ánh đèn lấp loáng. Nào ngờ mặc dù tôi đã chỉ rõ phương hướng, nhưng Trần Quốc Lập vẫn tỏ ra ngơ ngác. Hơn nữa anh ta còn cho rằng tôi đang lừa anh ta. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chuyến này gặp phải ma tà quỷ quái rồi đây. Trần Quốc Lập thấy biểu tình của tôi khác gì, anh ta lập tức đoán ra. Trần Quốc Lập vội hỏi, Bá Thiên, chẳng lẽ cậu nhìn thấy cái gì đó không đúng hay sao? Tôi liền gật đầu, trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng. Tôi nói với Trần Quốc Lập, tôi không có ý dọa cậu đâu, quả thật tôi nhìn thấy dưới chân núi có một con đường, có rất nhiều những quỷ hồn đang đi lại trên con đường đó. Trần Quốc Lập kinh sợ mà kêu lên. Trần Quốc Lập lại một lần nữa cúi xuống nhìn dưới chân núi, nhưng bất luận anh ta nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không phát hiện ra một thứ gì cả. Anh ta lắc đầu nói, tôi chẳng nhìn thấy một cái thứ gì cả. Nói xong anh ta lấy lọ nước mắt trâu rồi xoa lên mắt. Nhưng đến khi anh ta xoa xong thì cúi xuống nhìn, lúc này anh ta mới tỏ ra kinh sợ. Anh ta nói, Bá Thiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta quay trở lại con đường cũ? Tôi ngẫm nghĩ, tạm thời chúng tôi phải tránh xa bọn chúng, bởi vì tôi cũng chưa biết quãng đường phía trước sẽ hung hiểm thế nào. Nhưng mà đúng lúc tôi đang định quay trở lại, vừa mới quay người tôi kinh hoàng phát hiện ra, con đường phía sau lưng tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy ánh đèn. Mấy ánh đèn đó đang đi thẳng về phía chúng tôi với một tốc độ rất nhanh. Những ánh đèn đang đi về phía chúng tôi đó, tôi có thể khẳng định đó chắc chắn là quỷ lửa. Tại sao tôi lại dám khẳng định như vậy? Bởi vì mấy ánh đèn kia rất tròn, nó có màu xanh lục tối. Hơn nữa vòng sáng của nó rất to, phải to bằng cái miệng chậu. Từ những đám lửa đó phát ra những tiếng u u như là tiếng ma khóc quỷ gào. Những bóng quỷ đó đang hướng thẳng về phía chúng tôi. Đây không phải là quỷ lửa thì còn là cái gì nữa? Cả hai chúng tôi đứng ngây người. Trần Quốc Lập dậm chân kêu lên, phen này thì chúng ta chết chắc rồi, chắc chắn chúng ta phải bỏ mạng tại nơi này. Cả hai bên đều có quỷ, phải biết làm sao đây? Tôi ngẫm nghĩ, phía trước có hổ, phía sau có chó sói, cả hai con đường đều nguy hiểm. Nhưng mà nếu chúng tôi cứ đứng mãi ở đây thì cũng không được, bởi những con quỷ lửa phía sau lưng tôi đang tiến tới rất gần. Thực sự mà nói, lúc này trong đầu của tôi rất hỗn loạn. Tôi không biết nên tiến về phía trước hay là quay đầu lại đối diện với mấy con quỷ. Tôi ngoái đầu lại nhìn con quỷ lửa, lúc này chúng chỉ còn cách chỗ chúng tôi chừng 6-70 mét. Tôi quyết định phải liều một phen, thế nên tôi nói với Trần Quốc Lập, đi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Tôi không tin rằng hôm nay chúng ta không thoát khỏi lũ quỷ này. Nói xong tôi bước về phía trước. Đi được mấy bước bất chợt tôi dừng lại. Tôi cần phải dặn dò Trần Quốc Lập phải bám sát vào tôi, tuyệt đối không được đi tách. Trần Quốc Lập gật đầu, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ tôi cũng không cần phải giấu Trần Quốc Lập làm gì, thế nên tôi liền nói với anh ta, hiện tại phía dưới chân núi dương khí đã giảm đi, âm khí đang rất nồng đậm. Tôi e rằng chúng ta đã lạc vào thị trấn ma rồi đó. Thị trấn ma ư? Trần Quốc Lập hốt hoảng nói. Tôi gật đầu, đúng là như vậy, chúng ta đã lạc vào thị trấn ma. Con người sống tập trung tại một thị trấn, quỷ cũng tập trung thành một nơi. Cái gọi là thị trấn ma chính là nơi cô hồn dã quỷ tập trung lại một chỗ, hình thành nên bách quỷ hội tụ. Nghe nói thị trấn ma này chính là nơi mà những vong hồn dưới địa phủ lên đây để buôn bán. Nơi đây còn thu hút rất nhiều những cô hồn dã quỷ ở nơi khác đến hội tụ. Nếu như tôi đoán không nhầm, những con quỷ lửa phía sau lưng của tôi cũng là do thị trấn ma này thu hút mà tới. Truyền thuyết nói về thị trấn quỷ đã có từ rất lâu, nhưng mà chân chính gặp phải thì không có được mấy người. Bởi vì nếu là người sống lạc bước vào thị trấn ma, sẽ không thể sống sót mà thoát ra ngoài. Bởi vì hồn phách của người đó sẽ bị cô hồn dã quỷ trong thị trấn ma này câu mất. Người đó vĩnh viễn sẽ phải ở lại trong thị trấn ma này. Nói tóm lại, thị trấn ma là một cấm địa cho những người còn đang sống. Thông thường chỉ những nơi hoang sơ dã lĩnh hoặc những nơi như là tù âm trì loạn táng cương mới xuất hiện thị trấn ma này. Nghe nói ở những nơi như là loạn táng cương cũng thường hay có thị trấn ma. Chỉ là nghe nói, bởi có mấy ai được thực tế trông thấy bao giờ. Những người trông thấy đâu còn sống sót được nữa mà kể lại. Cho nên những điều cụ thể về thị trấn ma này không có mấy người biết được rõ ràng. Hiện tại chúng tôi đang đột nhập vào thị trấn ma. Nói thật, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi nhận thấy nếu mà cứ như thế này bước vào thị trấn ma thì không được ổn cho lắm. Thế nên tôi thu hết dương khí của tôi và Trần Quốc Lập lại. Trên thân thể của người sống có 3 ngọn dương hỏa, trên đầu 1 ngọn, hai bên vai 2 ngọn. Nếu như là dương hỏa trên người chúng tôi vẫn còn, như vậy âm tà sẽ không dám xâm nhập. Tôi nói là như vậy, nhưng mà đó chỉ thích dụng với những người đi đường giữa đêm. Còn đây là chúng tôi đi vào thị trấn ma, đương nhiên sẽ không giống nhau. Bao nhiêu quỷ hồn như vậy, nếu có hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn tập trung, chúng tôi cứ để nguyên 3 ngọn dương hỏa đường đột đi vào trong đó, chẳng phải là chúng tôi đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Cho nên tôi phải thu lại và giấu 3 ngọn dương hỏa đi, để đỡ cho lũ quỷ hồn kia chú ý. Không chừng khi bước chân vào đó, lũ quỷ hồn sẽ nhầm tưởng chúng tôi là cô hồn dã quỷ như bọn chúng. Có điều không phải là chúng tôi thực sự thu 3 ngọn dương hỏa, mà là tôi dùng 3 đạo âm hồn phù dán lên trên chỗ 3 ngọn dương hỏa, tạm thời áp chế 3 ngọn dương hỏa kia mà thôi. Cũng chính vì 3 ngọn dương hỏa bị áp chế, đối với người bình thường sẽ rất có hại. 3 ngọn dương hỏa bị áp chế, có lẽ phải vài ngày sau dương hỏa mới được hồi phục. Cũng vì không còn biện pháp nào khác, đành phải giữ lấy tính mạng là quan trọng nhất. Dùng âm che phủ đi 3 ngọn dương hỏa, liền ngay sau đó tôi cảm thấy toàn thân của tôi lạnh toát. Tôi liền dùng mình một cái. Tôi quay đầu nói với Trần Quốc Lập. Cậu phải nhớ đấy, chúng ta đang chuẩn bị bước vào thị trấn ma. Xung quanh chúng ta đều là cô hồn dã quỷ. Nếu có ai muốn nói chuyện với cậu, cậu cứ cúi đầu không được mở miệng đáp lại. Tới thị trấn quỷ không có quỷ hồn nào là thiện hồn cả. Tất cả đều là cô hồn dã quỷ trong rừng núi. Nếu như để chúng bắt được, chúng ta không thoát khỏi được đâu. Trần Quốc Lập ngẫm nghĩ rồi nói. Trước đây tôi có nghe Trần Lão Bá đã từng nói qua. Nếu như lạc bước vào thị trấn ma, nếu trước khi trời sáng không rời khỏi đó, một khi thị trấn quỷ đó biến mất, con người và quỷ đều bị nhập xuống âm ti địa phủ. Tôi liền nói với Trần Quốc Lập. Cậu đừng lo lắng, chúng ta đã giấu đi 3 ngọn dương hỏa rồi. Chỉ cần chúng ta cứ cúi đầu bước đi, không chuyện trò với họ, không chừng những con quỷ hồn trong thị trấn ma không nhận ra chúng ta là người sống. Trần Quốc Lập gật đầu, chúng tôi bắt đầu tiến về thị trấn ma. Nhưng khi chúng tôi vừa đi được mấy chục mét, từ phía sau lưng tôi vang lên những tiếng kêu ù ù. Tôi quay đầu lại nhìn, tôi thấy mấy con quỷ lửa đã đuổi theo ngay sát sau lưng. Xem ra những con quỷ lửa này cũng là do thị trấn ma hấp dẫn mà kéo tới. Thực sự lúc này chúng tôi đều rất sợ, bởi vì cảnh tượng thị trấn ma trước mắt đã vô cùng đáng sợ. Hiện tại ngay sau lưng lại có thêm một đội quỷ lửa, cứ không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì nữa. Thế bảo Trần Quốc Lập không được hốt hoảng, cũng không được lên tiếng, cứ vậy mà cắm cúi đi tiếp. Mấy phút sau đám quỷ lửa đã tới ngay sau lưng. Do vì tôi đã dặn dò Trần Quốc Lập, cho nên anh ta không quay đầu lại nhìn, còn tôi thì vẫn liếc mắt nhìn xem. Liền ngay đó tôi nhận ra đó không phải là quỷ lửa gì cả, chỉ là 3 chiếc kiệu ma. Chính xác là 3 chiếc kiệu ma. 3 chiếc kiệu ma này đều được dán bằng giấy. Nó giống như những chiếc kiệu giấy mà bình thường chúng ta thường nhìn thấy bày bán trong các cửa hàng vàng mã. Chiếc kiệu được dán rất đẹp, mỗi chiếc kiệu đều có 4 con quỷ hồn khiêng kiệu. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, tôi phát hiện ra đó không phải là 4 con quỷ hồn chân chính, mà đó chỉ là linh. Những người giấy mà trên dương gian chúng ta đốt, sau khi đốt xong sẽ hóa thành linh, mà mấy cái quỷ kiệu này đều do linh khiêng kiệu. Bên trên mỗi chiếc kiệu quỷ đều có 4 ngọn đèn lồng màu trắng, mà bên trong kiệu quỷ cũng có đèn lồng, cho nên nhìn trong đêm tối, mấy chiếc kiệu quỷ này giống như mấy chiếc đèn lồng rất to. Đây cũng chính là lý do tại sao từ xa tôi đã trông thấy. Nhìn từ xa nó giống như những quả cầu lửa đang tiến đến gần chúng tôi. Hóa ra chính là ba chiếc kiệu ma này. Nhưng mà những chiếc kiệu ma bằng giấy trước đây tôi nhìn thấy đều chưa bị đốt. Còn ba chiếc kiệu này đã bị đốt rồi. Vì đã đốt cho nên nó đã biến thành ba chiếc kiệu ma thực sự. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi được trông thấy. Cho nên tôi mới cảm thấy nó vô cùng quỷ dị. Ba chiếc kiệu ma mang theo một luồng quỷ khí âm u. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt. Tôi đã được nhìn tận mắt một chiếc kiệu quỷ thực sự. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi không biết người ngồi trong ba chiếc kiệu kia là loại quỷ gì. Chắc phải là một loại quỷ ghê gớm lắm mới được ngồi kiệu. Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, mấy chiếc kiệu do bốn linh vượt qua chúng tôi. Ba chiếc kiệu đi rất nhanh, nó lướt qua người của chúng tôi để lại một luồng âm khí lạnh lẽo, cộng với những tiếng kêu ù ù phát ra. Chỉ một loáng sau, ba chiếc kiệu đã thẳng hướng xuống dưới chân núi, cách chúng tôi một khoảng cách khá xa. Nhìn thấy ba chiếc kiệu ma đã rời xa chúng tôi, bất giác tôi thở dài nhẹ nhõm. Xem ra ba ngọn dương hỏa trong chúng tôi đã bị chấn áp đi rồi. Chỉ ít là vì mấy chiếc kiệu ma kia cũng không phát hiện ra chúng tôi là người còn sống. Lúc này tôi quay đầu lại nhìn Trần Quốc Lập, tôi phát hiện ra anh ta đang đứng như trời trồng, trên khuôn mặt còn biểu lộ sự kinh hãi. Trần Quốc Lập đưa tay chỉ về chiếc kiệu quỷ kinh hãi mà kêu lên: "Ôi cha mẹ ơi, kia là cái kiệu gì vậy?" Tôi gật đầu đáp: "Đó chính là kiệu quỷ đó." Có lẽ những trải nghiệm lần này còn đáng sợ hơn cả lần trước xuống Hoàng Tuyền Lộ. Lần trước xuống âm gian, mặc dù chúng tôi đã gặp được rất nhiều quỷ hồn, nhưng ít nhất lần đó chúng tôi cũng là gặp những quỷ hồn chân chính, cho nên cũng chẳng còn điều gì đáng sợ nữa. Nhưng mà lần này chúng tôi là người sống, đương nhiên không thể giống như lần trước, bởi thân phận của chúng tôi lúc này không giống như lần trước. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, dù sao thì thị trấn ma cũng đã ở ngay trước mắt, chúng tôi đành phải nhắm mắt đưa chân. Chỉ cần có thể ra khỏi thị trấn ma một cách an toàn, tôi tin là chúng tôi sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Chúng tôi tiếp tục tiến về thị trấn ma, đại khái đi được chừng 20 phút, trước mặt chúng tôi bây giờ là một con đường bằng phẳng. Vừa bước xuống con đường này, tôi thấy đèn đóm sáng rực, tiếng người nói ầm ĩ, những bóng quỷ thấp thoáng. Nó giống như là chúng ta đang đứng trước một cái chợ đang đông đúc vậy. Chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi bắt đầu đặt chân vào thị trấn ma. Đến lúc này Trần Quốc Lập nhìn tôi do dự nói: "Bá Thiên, chúng ta có đi vào đó không?" Tôi ngẫm nghĩ, ban nãy mấy chiếc kiệu quỷ đã không phát hiện ra chúng tôi là người sống, không chừng chúng tôi có thể đi qua thị trấn ma một cách an toàn. Thế nên tôi cắn môi đáp: "Đi, đã đến đây rồi, chẳng lẽ chúng ta phải quay lại?" Tôi cũng biết rằng cho dù chúng tôi có quay lại, chưa chắc đã có một kết cục tốt đẹp dành cho chúng tôi. Đêm này chúng tôi đã gặp phải thị trấn ma, điều đó cho thấy rằng đây là một khu vực vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng tôi không liều mạng đi tiếp, chắc chắn chúng tôi sẽ bị vây khốn ở đây. Thấy tôi đã quyết định, Trần Quốc Lập cũng mạnh dạn nói: "Được, lần này xem chúng ta có ra khỏi được thị trấn ma này không. Nếu như qua được, sau này chúng ta sẽ rất nổi tiếng đó." Trần Quốc Lập nói cũng không hề sai. Có thể bình an đi qua thị trấn ma, sợ việc này mà truyền ra ngoài, có lẽ rất nhiều người sẽ phải bội phục hai chúng tôi. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy thì chúng tôi phải cứng rắn nữa. Chúng tôi sẽ bước tiến về phía trước. Rất nhanh trước mặt tôi đã hiện ra một thị trấn ma, một con đường lát đá xanh âm u trên vùng hoang sơn, được chiếu sáng bởi rất nhiều những ánh đèn lồng. Những quỷ ảnh đi lại tấp nập liên miên bất tuyệt. Trước mắt tôi là một đám người có đầy đủ già trẻ gái trai. Mỗi một quỷ hồn đều có một trang phục khác nhau. Có những quỷ hồn ăn mặc theo lối lính Nhật, có những quỷ hồn ăn mặc theo lối dân quốc. Đa phần đều là ăn mặc theo lối cổ đại. Họ đi lại lại rất là nhộn nhịp. Một số quỷ hồn đang bày bán một số thứ ở trên đường. Cảnh tượng nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Nhìn những quỷ hồn ăn mặc theo đủ các loại trang phục, thú thật tôi cũng có cảm giác như mình đang lạc vào một cuốn phim cổ trang. Nếu những người không biết, có lẽ họ còn đang cho rằng mình ở trong phim ảnh. Đương nhiên cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ, bọn họ không phải là người, bọn họ chỉ là những con quỷ hồn. Chúng tôi hòa vào trong dòng những quỷ hồn trong chợ ma. Đi bước chân đi nhưng mà trong lòng chúng tôi đều vô cùng lo lắng, bởi vì xung quanh tôi đều là những quỷ hồn. Tất cả mọi thứ ở đây đều không thực, nó hoàn toàn khác xa cuộc sống của loài người. Biết nói như thế nào nhỉ, chúng tôi như đang đi trong mộng. Trong giấc mộng chúng tôi đặt chân đến một thế giới khác, một tầng diện không gian khác. Trên đường có rất nhiều quỷ hồn, đủ các loại quỷ hồn. Có những con quỷ hồn chết vì thắt cổ, đôi mắt của nó lồi ra, khuôn mặt sưng phù tím bầm, cái lưỡi thè dài cho đến tận cằm. Lại có những con quỷ hồn chết vì đao vì kiếm, chúng kéo lê cái thân thể mất đầu mất chân mất tay. Lại có những con ngạ quỷ có cái bụng to đùng, nhưng chân tay lại gầy nhẳng như cây sậy. Nó tóm lại trên dương gian có bao nhiêu loại chết, dưới đây đều có đủ. Khi chết con người ta có hình dạng thế nào, sau khi thành quỷ vẫn giữ nguyên cái bộ dạng như vậy không hề thay đổi. Nhìn thấy đủ các loại quỷ hồn ghê rợn ấy, bất giác trong lòng tôi cảm thấy thở dài một cái. Đây đúng là một cảnh tượng bách quỷ tụ hội, e rằng trên thế gian được chứng kiến cảnh tượng này cũng chẳng mấy người. Càng đi sâu vào bên trong chúng tôi mới phát hiện ra, trên thế gian có bày bán những mặt hàng gì, ở khu chợ ma này cũng bày bán đủ những thứ đó. Đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi, cái gì cũng có. Chỉ có một điều là những thứ này trong mắt chúng tôi tất cả đều là vàng mã. Lúc này Trần Quốc Lập dùng một cái giọng rất nhỏ nói với tôi: Bá Thiên, cậu thử nói xem họ đang ngửi hương để làm gì. Tôi nhìn theo tay chỉ của anh ta, tôi thấy một đám người đang ngồi bệt trên mặt đất. Trên tay của họ là mấy cây hương, chính là loại hương mà trên dương thế chúng ta thường để đốt. Đám quỷ hồn đó đang cầm những cây hương trên tay như là say sương người. Trên khuôn mặt của chúng tỏ ra rất nhiều sự thỏa mãn. Tôi nói với Trần Quốc Lập: đối với những con quỷ hồn mà nói, đó chính là thuốc lá. Chúng đang hít thuốc lá đó. Ôi cha mẹ ơi, lại còn có cái chuyện như vậy sao? Thực sự mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ được. Bình thường trên dương gian chúng ta thắp hương, xuống dưới âm phủ lại trở thành thuốc lá của những quỷ hồn. Tôi đưa mắt nhìn lại một lần nữa, quả thật có rất nhiều những quỷ hồn đang cầm một nén hương ở trên tay, thỉnh thoảng lại ghé mũi vào hít hà một hơi. Xem ra quỷ hồn nghiện thuốc lá dưới âm gian cũng không phải là số ít. Chúng tôi tiếp tục cúi đầu tiến thẳng về phía trước. Bên cạnh chúng tôi vẫn còn rất nhiều quỷ hồn đi lại. Cũng may mà không có một con quỷ hồn nào nghi ngờ chúng tôi là người sống. Xem ra dùng âm phủ che đi dương hỏa của tôi đã phát huy tác dụng. Chỉ ít thì cho đến giờ phút này, những con quỷ hồn vẫn cho rằng hai chúng tôi là đồng loại của chúng. Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi nhẹ nhàng đi được đôi chút. Xem ra chúng tôi chỉ cần đi tính ngã ba, đêm nay chúng tôi có thể ra khỏi khu chợ ma này. Nếu như vậy, chúng tôi có thể tiếp tục hành trình tới Thái Hành Sơn. Đi thêm được một đoạn nữa, bất chợt tôi phát hiện ra Trần Quốc Lập không đi theo sát ngay sau tôi nữa. Tôi vội vàng ngoái đầu lại. Tôi thấy Trần Quốc Lập đang đứng trước một cửa hàng. Ôi cha mẹ ơi, cái tên Trần Quốc Lập này chẳng lẽ hắn lại đứng lại để mua hàng? Để đâu phải là cái chợ trên dương gian chứ? Tôi vội vàng quay ngược lại để hỏi xem hắn ta đứng lại để làm gì. Trần Quốc Lập thấy tôi đã quay trở lại, anh ta chỉ vào dưới chân của anh ta. Hóa ra dưới đất có một lão quỷ bà đang ôm chặt lấy chân của anh ta không chịu rời. Lão quỷ bà này ăn mặc cực kỳ rách rưới. Người bà ta gầy như que củi, cũng chính vì gầy quá cho nên đôi mắt đã hõm vào. Trên khuôn mặt để những nếp nhăn nheo, trông điều bộ vô cùng khủng bố. Đến lúc này thì tôi vô cùng hốt hoảng, từ đâu ra một lão quỷ bà lại còn ôm chặt lấy chân của Trần Quốc Lập nữa. Không biết bà ta đang định làm gì. Tôi vội vàng hỏi lão quỷ bà: Này bà lão, sao lại giữ chân bạn tôi như vậy? Lão quỷ bà nhìn tôi một cái, sau đó buông chân của Trần Quốc Lập ra. Đúng lúc tôi đang thở dài nhẹ nhõm, bất chợt lão quỷ bà lại ôm chặt lấy đôi chân của tôi. Lập tức chân tôi chuyển đến một cảm giác lạnh như là băng đá, giống như là một tảng băng đã đông cứng chân tôi lại. Bất giác tôi phải dùng mình một cái. Đúng lúc mà tôi đang định nổi cáu, bất chợt tôi trông thấy lão quỷ bà lấy từ trong người ra một chiếc bát mẻ, đưa đến trước mặt tôi và cất tiếng: Làm ơn, xin cậu làm ơn giúp tôi. Mấy năm nay tôi đã không được ăn uống gì cả. Cầu xin cậu hãy giúp tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã hiểu ra, hôm nay chúng tôi đã gặp phải một lão quỷ đi ăn xin. Ai có thể ngờ được đến làm quỷ rồi mà vẫn còn phải đi ăn xin. Xem ra sự giàu nghèo không phải chỉ ở trên dương gian mới có, ngay cả dưới âm gian này cũng giống như vậy. Có kẻ giàu ngồi kiệu quỷ, cũng có kẻ nghèo phải đi ăn xin. Lúc trước trên núi tôi nhìn thấy 3 chiếc kiệu quỷ, hiển nhiên đó chính là loại quỷ có tiền. Còn lão quỷ bà dưới chân tôi chính là một lão quỷ nghèo. Tuy rằng lão quỷ bà xem ra rất đáng thương, nhưng mà thực sự tôi cũng rất thương xót cho lão quỷ bà. Tôi vội vàng đỡ lão quỷ bà đứng dậy. Thế nhưng lão quỷ bà vẫn không chịu đứng dậy. Bà ta vẫn không ngừng dập đầu xuống để cầu xin tôi. Cầu xin cậu, cầu xin cậu. Thực sự mà nói tôi không biết phải làm như thế nào cả. Mặc dù tôi rất thương xót cho lão quỷ bà, nhưng mà trên người tôi lúc này chỉ có nhân dân tệ, căn bản không phải tiền âm phủ để bố thí cho lão quỷ bà. Sau cùng tôi đành phải lắc đầu nói với lão quỷ bà: lão bà, trên người tôi quả thật không có tiền. Lão bà hãy nói cho tôi biết tên tuổi, sau này tôi nhất định sẽ đốt tiền gửi cho bà. Lão quỷ bà ngước đầu kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó lão quỷ bà lớn tiếng hét: Người quả nhiên là người sống, là người sống. Thế lão quỷ bà phát giác cho thân phận của chúng tôi. Tôi giật mình kinh hãi. Tôi nghĩ chắc vừa rồi bà ta ôm lấy chân của tôi, bà ta đã phát hiện ra thân thể của tôi vẫn còn nóng, cho nên bà ta mới dám khẳng định như vậy. Tôi bị lão quỷ bà phát giác, xong tôi vẫn bình tĩnh nói với lão quỷ bà: bà lão sai rồi, chúng tôi mới là quỷ, chúng tôi vừa mới chết. Tên tiểu tử này, ngươi không lừa nổi ta đâu. Sau đó lão quỷ bà lại cười và nói: hai người mau đi đi, đây không phải là nơi các người có thể lui tới. Thấy lão quỷ bà không tố giác lại còn khuyên chúng tôi mau chóng rời khỏi nơi này. Quả thật đây là điều tôi không sao tưởng tượng nổi. Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Nếu như lão quỷ bà không có lòng tốt như vậy, chắc chắn chúng tôi không thể ra khỏi cái chợ quỷ này. Nhưng tôi không vội vàng đi ngay, bởi vì tôi muốn giúp đỡ cho lão quỷ bà này. Tôi liền hỏi lão quỷ bà: lão bà, sao bà lại phải đi xin ăn ở đây vậy? Lão bà trên dương gian không còn con cháu gì sao? Lão bà ngửa mặt lên trời cười rất thê lương, xong lão bà liền nói: con cháu ừ, cơ con cháu thì có tác dụng gì? Ta có 3 đứa con, ta đã chết bao nhiêu năm nay, chưa từng có đứa nào đốt tiền cho ta cả. Không chỉ có những ngày bình thường không có, ngay cả ngày Tết quỷ ta cũng không có nổi một bát cơm một nén nhang. Hả, sao lại như vậy được chứ? Tôi kinh ngạc kêu lên. Nghe lão quỷ bà nói cô có 3 người con, vậy mà ngay cả đến ngày rằm tháng 7 cô không hề thắp được nén hương, đồng thời cũng không hề đốt tiền vàng mã cho bà. Điều này khiến tôi cảm thấy không ngờ. Cần phải nhớ rằng cho dù một năm bận rộn, chỉ ít thì ngày rằm tháng 7 trên dương gian ai cũng phải làm mâm cơm cúng cho ông bà tổ tiên. Trần Quốc Lập đứng bên cạnh tôi phẫn nộ, anh ta lên tiếng chửi: mấy đứa còn bất hiếu, sao bà lão không thắc mộng mắng cho chúng một trận? Lão quỷ bà có vẻ ấm ức. Lão quỷ bà thở dài lắc đầu nói: ta đã thắc mộng báo cho chúng biết rồi, nhưng mà chúng không chịu tin vào giấc mộng, chúng cũng không tin vào ma quỷ. Có vẻ những năm gần đây trên dương gian đang hô hào mọi người sống theo nếp sống văn minh, mà con của tôi lại nằm trong số đó. Nói xong câu này, trên mặt của lão quỷ bà lộ ra vẻ rất bi thương. Nghe đến đây tôi hoàn toàn đã hiểu ra. Quả thật trong thập niên gần đây, từ nông thôn cho đến thành thị, nhà nước đang hô hào nhân dân xóa bỏ bài trừ mê tín dị đoan. Họ tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường sống tiết kiệm, ngày thanh minh và ngày rằm tháng 7 không nên đốt tiền vàng. Nói là sẽ làm ô nhiễm môi trường sống, lại vô cùng lãng phí. Nhưng có một điều tôi không sao hiểu được. Đây không phải là ngày nào cũng đốt tiền vàng, cũng chẳng phải đốt từng đống lớn đống bé. Một năm chỉ đốt có 2 lần, mỗi lần chỉ có vài nắm tiền vàng, mà sao có thể là ô nhiễm môi trường được? Trong lòng của tôi bi vẫn thay cho bà lão, tôi liền nói: lão bà hãy nói tên tuổi của lão bà cho cháu, sau khi trở về cháu sẽ đốt tiền giấy cho bà lão. Lão bà nghe tôi nói như vậy, bà ta kích động vội vàng quỳ xuống khấu đầu tôi mấy cái. Lão bà đừng làm như vậy, lão bà mau đứng dậy đi ạ. Tôi vội vàng đỡ lão bà dậy, sau đó lấy giấy bút trong túi ra ghi tên tuổi ngày sinh mày mất của bà lão. Khi tên tuổi của bà lão xong, đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Tôi vội vàng hỏi: lão bà, lão đã đến Thái Hành Sơn từ rất lâu rồi phải không? Lão bà gật đầu rồi nói: ta đến đây được 2 năm, trên đường vừa ăn xin vừa tới đây. Vậy lão bà có nghe thấy nói trên Thái Hành Sơn có thiết bản quỷ không? Đúng vậy, hiện tại tôi đang ở trong chợ quỷ, sao không nhân tiện thăm dò tin tức về thiết bản quỷ? Vạn nhất hỏi thăm ra được tin tức thì hay quá. Thiết bản quỷ? Đôi mắt của bà lão chợt biến sắc, kinh ngạc nhìn chúng tôi, sau đó bà lão liền nói: Đại tiên, hai người là âm dương tiên sinh. Xem ra lão bà là một người rất thông minh. Lão bà biết những người bình thường không ai đi hỏi tin tức về thiết bản quỷ, cho nên lập tức đoán ra thân phận của hai chúng tôi. Dù sao thì lão bà cũng đã biết được chúng tôi là người sống, cho nên tôi cũng không giấu lão bà. Tôi gật đầu nói: Đúng vậy, hai chúng cháu đều là âm dương tiên sinh. Lão bà có nghe thấy tin tức gì nói đến thiết bản quỷ ở Thái Hành Sơn không ạ? Lão bà lắc đầu nói: Ta không hề nghe qua. Lão bà không biết, tôi chỉ biết đành gật đầu. Nhưng đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, lão quỷ bà như nhớ ra một điều gì đó, bà lão vội hỏi: Việc này rất quan trọng phải không? Tôi liền gật đầu. Lão quỷ bà nói: Nếu như việc này rất quan trọng, hai người nên đi ra chỗ quỷ thông linh hỏi thử trên Thái Hành Sơn có thiết bản quỷ không, có lẽ lão quỷ đó biết được đó. Quỷ thông linh? Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ, tôi vội hỏi: Quỷ thông linh ở đâu vậy ạ? Lão quỷ bà lấy tay chỉ về phía trước tôi: Kìa, ở đó đó. Thuận theo hướng tay chỉ của lão quỷ bà, tôi nhìn thấy một gian nhà gỗ trông vô cùng cũ kỹ. Đã có sự chỉ dẫn, tôi cảm ơn bà lão. Sau đó hai chúng tôi bước về phía gian nhà đó. Rất nhanh hai chúng tôi đã đến bên căn nhà gỗ nhỏ. Ở nơi đây có rất ít quỷ hồn qua lại. Xem ra quỷ hồn đi vào bên trong nhà hỏi thăm tin tức không nhiều. Chúng tôi lập tức đi vào trong nhà. Bên trong căn nhà vật dụng được bày biện rất sơ sài, cũ rích. Tiếp theo tôi nhìn thấy có một lão quỷ đang ngồi phía bên trong. Lão quỷ già thấy có khách bước vào thì niềm nở ra đón lão ta nói: May quá, cửa hàng nhỏ của lão lại có hai vị khách hì hiếu, thật là khó gặp. Nghe lão quỷ già nói như vậy, tôi cau mày nghi hoặc, bởi tôi thấy trong câu nói của lão có ẩn giấu một điều gì đó. Chẳng lẽ lão quỷ biết chúng tôi là người sống sao? Nếu không tại sao nói là hy hữu hiếm gặp? Tuy trong lòng của tôi nghĩ vậy, tôi vẫn tươi cười nói với lão quỷ: Chúng tôi là tân hồn vừa mới chết, lần đầu tiên đặt chân đến đây, không thể coi là khách hữu hãn được. Lão quỷ không nghi ngờ gì mà cười tươi rất to rồi nói: Là quỷ mới hay là không, không cần phải nói dối lão. Có điều hai vị đại tiên yên tâm, sẽ không tiết lộ tin tức cho bất cứ ai đâu. Đương nhiên ngoại trừ việc người khác cho tôi tiền để mua tin. Nghe lão quỷ nói vậy, hiển nhiên là lão ta đúng là một con quỷ thông linh. Nhưng mà chỉ biết được chúng tôi là người sống, lão ta còn biết được chúng tôi là âm dương tiên sinh. Nhưng mà điều quan trọng nhất là lão ta chỉ quen biết mỗi cái tên tiền, không cần quen biết người, chỉ cần trả tiền cho lão ta sẽ bán tin tức. Thế đã tìm được đúng người, tôi liền nói với lão quỷ: Chúng tôi tìm ông muốn biết được một tin tức. Lão quỷ thông linh cười đáp: Bước chân vào cửa hàng của ta, tất nhiên đều muốn có tin tức. Có điều hai người có mang theo vàng không ạ? Nghe quỷ thông linh hỏi tôi có mang tiền không, cả tôi và Trần Quốc Lập đều ngơ ngác nhìn nhau. Trần Quốc Lập vội nói: Lão quỷ đã biết chúng tôi là người sống, làm sao chúng tôi có tiền âm được? Lão có thể lấy tiền nhân dân tệ không? Lão quỷ mặt lạnh cười rồi nói: Cửa hàng của tôi chuyên bán tin tức, bất kể là ai, phàm là những ai mua tin tức đều phải có tiền mới có thể mua. Nghe ý tứ của lão như vậy, xem ra không có tiền sẽ không thể mua được tin tức của lão. Tôi liền hỏi: Để chúng tôi về sẽ đốt tiền trả trông được không? Lão quỷ thông linh lắc đầu, một tay trao tiền, một tay nhận tin tức. Lão quỷ, lão đừng nên quá đáng, lão đã thừa biết thân phận của chúng tôi rồi đó. Trần Quốc Lập trợn tròn mắt lên mà nói. Thế nhưng lão quỷ vẫn tỏ ra không hề sợ, lão ta vẫn cười tươi mà nói: Chẳng lẽ hai vị đại tiên muốn bắt quỷ hàng yêu ở ngay cái chợ quỷ này hay sao? Người... Trần Quốc Lập tức tối nhưng mà không biết làm thế nào cả, vì đối phương đã nói rất đúng. Đây là chợ quỷ, chẳng lẽ chúng tôi dám làm ầm lên để tất cả những con quỷ hồn đã có mặt trong chợ này biết hai chúng tôi là người sống hay sao? Tôi vỗ nhẹ vào vai của Trần Quốc Lập ra hiệu trật tự. Tiếp theo tôi quay ra hỏi lão quỷ: Không thể dùng cách khác được hay sao? Quy định hàng trăm cửa hàng, quy định của hàng trăm cửa hàng, quy định của hàng trăm năm của cửa hàng không thể tùy tiện thay đổi được. Quỷ thông linh lắc đầu nói. Thấy không thể đàm phán được, tôi lại hỏi tiếp. Họ tham một tin tức hết bao nhiêu tiền âm? 50 triệu. Lão quỷ giơ một bàn tay lên hùa đi hùa lại. Cái gì? 50 triệu? Trần Quốc Lập kinh ngạc mà kêu lên. Ôi cha mẹ ơi, dưới âm này có một cái tin tức giá cao đến như vậy sao? Hay là lão ta đang đùa giỡn chúng tôi? Tôi cố nén tức giận hỏi. Nếu đổi ra tiền giấy vàng thì là bao nhiêu? 50 triệu tiền âm đổi ra tiền giấy vàng là 3 cân 2 lượng. Quỷ thông linh đáp. Sau đó lão quỷ cười hành hạch và nói tiếp. Mấy năm gần đây người trên dương gian đốt tiền vàng. Toàn là tiền in xoa có mệnh giá cao ngất trời. Cho nên đồng tiền ngày càng mất đi giá trị. 50 triệu một số tiền nghe ra có vẻ lớn. Nhưng mà cũng chỉ mua được hơn chục bó hương mà thôi. Chỗ của ta làm ăn rất giữ chữ tín, ai cũng như ai không phân biệt. Nghe lão quỷ nói vậy tôi mới hiểu ra được. Sở dĩ đồng tiền dưới âm gian bị mất giá, nguyên nhân là hiện nay trên dương gian in ra những tờ tiền có mệnh giá quá cao. Nghĩ lại cũng rất đúng. Trên dương gian in tiền âm, mỗi tờ đều 500.000, thậm chí còn có cả những tờ mệnh giá hàng triệu, 10 triệu. Hơn nữa khi mà đốt những tờ tiền này cũng không có ai đốt một tờ, mà là đốt rất nhiều tập tiền. Những tờ mệnh giá cao như vậy nếu không làm cho tiền âm phủ bị mất giá mới là lạ. Biết được quỷ thông linh không hề đùa giỡn với chúng tôi, thế nên tôi gật đầu nói. Được, chờ một lát chúng tôi sẽ về mang tiền tới trao cho ông. Quỷ thông linh chỉ cười. Trần Quốc Lập nói. Nhưng mà ông nhất định phải cho tôi biết tin tức của chúng tôi cần biết. Ông có đáp ứng được không? Quỷ thông linh cười mà đáp. Chẳng phải hai vị đại tiên muốn biết tin tức về thiết bản quỷ hay sao? Quỷ thông linh nhìn hai chúng tôi mà cười. Ôi, ngay cả mục đích cần tìm của chúng tôi lão ta cũng đoán ra được. Đúng là quỷ thông linh có khác. Sau đó tôi cùng Trần Quốc Lập bước ra ngoài. Chúng tôi quay trở lại khu chợ quỷ. Trần Quốc Lập lo âu nói. Bá Thiên, số tiền đó chúng ta biết đi đâu kiếm bây giờ? Cho dù chúng ta có đi ra ngoài kiếm được, nhưng mà dù chúng ta có đốt, chúng ta cũng không có nhận được. Trần Quốc Lập nói không hề sai. Cho dù chúng tôi gọi điện về nhờ người quen đốt tiền vàng cho, nhưng mà vấn đề là chúng tôi không phải là quỷ hồn. Chúng tôi còn chưa chết, cho nên chúng tôi không thể nhận được tiền. Tôi nói với Trần Quốc Lập. Cậu nói không sai, cứ cho rằng có người đốt tiền vàng cho chúng ta cũng không nhận được. Cho nên tôi định chúng ta sẽ đi kiếm tiền ngay chính tại cái chợ quỷ này. Kiếm tiền ngay tại chợ quỷ này? Nhưng mà kiếm bằng cách nào? Vừa nghe tôi nói vậy, Trần Quốc Lập đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Tiếp theo Trần Quốc Lập lại nói, việc kiếm tiền cần phải có phương pháp hoặc là mua bán đồ, hoặc là mua bán bằng thủ nghệ. Nhưng mà những thứ trên người của chúng ta đều là của người sống. Người chết không dùng được. Nếu mà nói dùng thủ nghệ lại càng không được. Chẳng lẽ chúng ta lại phải đi xem bói đoán mệnh cho quỷ, hay là đi khu tà cho quỷ? Tôi cười mà đáp, chúng ta đi bán thuốc lá. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào mấy con quỷ đang ngồi hít khói hương. Đi bán thuốc lá? Trần Quốc Lập ngây người ra nhìn. Đúng vậy, chúng ta đi bán thuốc lá. Trong tôi chúng ta chẳng phải là có mấy bó hương phủ dung vương hay sao? Ở đây có rất nhiều những con quỷ nghiện thuốc lá. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ bán được. Trần Quốc Lập nghi hoặc nói, cậu cho rằng mấy bó hương này sẽ bán được tiền? Tôi cười mà đáp, chúng ta phải thử xem sao. Chúng ta cần một nắm hương đi. Tốt nhất là phải định giá tiền trước chẳng hạn. Tôi sẽ tranh trả 10 triệu một nắm. Cậu giả bộ không đồng ý bán. Lúc này nghe tôi nói ra chủ ý, Trần Quốc Lập giơ một ngón tay lên khen chủ ý hay. Đã quyết định chủ ý, tôi và Trần Quốc Lập bắt tay vào hành động. Tôi lấy từ trong túi ra một nắm hương, tất cả có gần chục nắm. Xem ra chúng tôi phải trông mong vào chỗ hương này, cố gắng kiếm được 50 triệu tiền âm. Cho nên ít nhất mỗi bó hương này phải bán được giá 5 triệu mới đủ. Tôi đưa cho Trần Quốc Lập cầm một nắm hương đi tới đám quỷ hồn nghiện ngập. Bước tới lũ quỷ hồn đang ngồi, tôi thấy trước mặt bọn chúng có một chiếc bàn dài. Bên trên đặt hương nến. Lũ quỷ hồn sau khi hít xong một khói hương, chúng lại để nén hương xuống chiếc bàn dài ngồi trò chuyện. Sau đó lại tiếp tục cầm hương lên hít. Còn tôi cũng bắt đầu theo chúng. Tôi sẽ bó hương lấy ra một nén hương. Tôi bật lửa châm hương rồi cũng giả vờ hít một hơi. Rồi thổi cho khói hương bay về phía bọn chúng. Nhất thời khói hương thơm tỏa ra nghi ngút. một mùi hương thơm cực kỳ dễ chịu. Lúc quỷ hồn ngửi thấy khói hương của tôi, nhất thời chúng nhốn nháo cả lên. Mấy con quỷ hồn vội vã trở lại chỗ tôi rồi nói: "Quỷ huynh, thuốc của huynh là loại gì vậy? Sao nó lại thơm như thế?" Tôi giả bộ cười mà đáp: "Đây là thuốc lá trên tiên giới được buôn lậu về đây, tên nó là giao chỉ yên. Chỉ cần hít một hơi đảm bảo sẽ cảm thấy say ngây ngất." "Thuốc lá buôn lậu từ trên tiên giới?" Lúc quỷ hồn nghe tôi nói khoác như vậy, chúng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đồng thời càng cảm thấy hiếu kỳ hơn với bó hương tôi đang cầm ở trên tay. Lúc này lại có một con quỷ hồn cất tiếng: "Thuốc lá này có bán hay không? Tôi chưa bao giờ trông thấy loại thuốc lá này cả." Tôi gật đầu mà đáp: "Chỉ có thần tiên mới hút được loại thuốc lá này. Đây là loại thuốc lá dành để cúng cho các bậc thần tiên. Ở cái chợ quỷ nhỏ nhoi này làm sao có được để hút?" "Quỷ huynh có nói khác không vậy? Đây là thuốc lá chỉ dành cho thần tiên, vậy tại sao quỷ huynh lại có được nó?" Một con quỷ hồn trong số đó nghi hoặc cất tiếng hỏi. Thấy con quỷ hồn tỏ ra nghi ngờ, tôi cười đáp: "Cô huynh không nghe tôi vừa nói rồi sao? Đây là hàng buôn lậu từ tiên giới mới mang về, mà tôi có lừa mọi người thì tôi được cái gì?" Lúc quỷ hồn nghe tôi nói vậy thì tỏ vẻ bán tín bán nghi. Một con quỷ hồn ăn mặc theo lối hiện đại nói: "Loại thuốc lá này giống như một loại thuốc lá lúc sinh tiền tôi hay thường hút, chỉ có điều 7-8 năm này dưới âm gian không thể xuất hiện. Huynh đệ bán cho tôi một cây đi." Thấy con quỷ hồn đó nhìn nén hương trên tay của tôi chính là loại thuốc sinh tiền nó thường hút, nó tỏ ra rất kích động như lâu ngày mới gặp được người thân vậy. "Ôi cha mẹ ơi, không ngờ ngày hôm nay trong cái chợ quỷ tôi lại gặp phải một con quỷ thời hiện đại. Nếu đối phương đã là quỷ hiện đại tôi cũng không từ chối." Tôi lấy ra một nén hương thắp hương cho... Tôi lấy ra một nén đưa cho nó rồi nói: "Huynh đệ nói không sai, đây chính là loại thuốc lá được làm theo công thức trên dương gian. Có điều loại này rất đắt, chỉ được dùng ở trên tiên giới, dưới âm gian không hề có, cho nên sau khi chết huynh đệ mới không thể nhìn thấy loại thuốc lá này." Con quỷ hồn cầm lấy một nén hương tỏ ra vô cùng kích động, đây đúng là một con quỷ nghiện ngập không sai. Đưa cho nó một nén hương vậy mà nó cứ cầm như đang được cầm châu báu vậy. Tiếp theo con quỷ hồn đó kích động kêu lên: Phù Dung Vương, các người biết không, trước đây tôi luôn hút các loại thuốc Phù Dung Vương." Tôi nói với nó: "Nếu sinh tiền huynh đã chuyên hút loại thuốc lá này, chỉ cần huynh hút thử một hơi, huynh sẽ nhận thấy nó được làm hoàn toàn theo công thức của Phù Dung Vương, trên tiên giới được đặt tên là Giao Chỉ Yên." Con quỷ hồn hiện đại nghe tôi nói như vậy thì gật đầu, tiếp theo nó vội vàng châm lửa. Nó hít mạnh một hơi rồi nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nó tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Tất cả những con quỷ hồn còn lại đều nhằm vào thứ thuốc được gọi là cúng phẩm của tiên giới. Chúng rất muốn được thưởng thức một hơi, xem rốt cuộc nó có hương vị như thế nào mà có thể khiến cho con quỷ kia quên cả trời đất. Một lúc sau con quỷ hiện đại kia lại hít một hơi rồi từ từ nhả ra. Cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy, một lát sau con quỷ hiện đại mới mở mắt ra. Nó đưa mắt nhìn về con quỷ nghiện đang nhìn nó thèm thuồng nói: "Làm quỷ rồi mà vẫn còn được hút loại thuốc lá này, có còn cảm thấy thích thú hơn cả thần tiên." Mấy con quỷ nghiện thấy nó bình luận như vậy thì cũng ngơ ngác: "Quỷ huynh có thực sự ngon đến vậy không?" Con quỷ hiện đại chỉ cười không nói gì, sau đó nó quay người đi. Lúc quỷ hồn nhao nhao cả lên lôi tay của tôi: Quỷ huynh, hút xong mấy hơi thuốc sao lại vội vã bỏ đi vậy?" Con quỷ hiện đại đáp: "Là một con quỷ nghiện chết 7-8 năm rồi. Hôm nay được hút loại thuốc lá này ta thấy vô cùng mãn nguyện. Mọi việc đối với ta như thế đã là quá đủ. Ta không còn luyến tiếc gì nữa. Ta đi đầu thai chuyển thế đây." Nói xong nó quay người rời đi. Đám quỷ hồn nhìn thấy màn này, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả bản thân tôi cũng phải ngây người. Chỉ là một nén hương sao lại có thể khiến cho một con quỷ nghiện, nó lại có thể buông bỏ được tất cả, ngay cả thuốc lá cũng không cần hút nữa, vội vã đi đầu thai. Có kích thích đến như vậy không? Đang lúc tôi còn đang ngây người, lúc quỷ hồn nhao nhao nói với tôi: Huynh đệ, có thể bán cho tôi một cây không?" "Bán cho huynh một cây? Nhưng mà tôi cũng không có nhiều, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền." Tôi cố ý làm bộ ra không muốn bán, nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Chuyện này quả thật tôi đã phát tài. Quả nhiên con quỷ hồn thấy tôi không muốn bán, nó vội nói: "Tôi sẽ trả 100.000 để mua một cây." Một con quỷ hồn khác liền kêu: tôi trả 300.000 để mua một cây dao chỉ yên. 500.000. Một con quỷ hồn đứng dậy giơ tay: 1 triệu. Một con quỷ hồn khác đang cuống quýt đưa ra giá. Một con quỷ hồn đứng bên ngoài cùng với hai con linh hô lên một câu lớn: 1 triệu một cây, có bao nhiêu tôi mua hết. Đến lúc này thì tất cả những con quỷ hồn còn lại đều á khẩu, mọi ánh mắt đều đổ xô nhìn vào quỷ giàu có đó. Thấy không thể đưa ra giá cao hơn nữa, tôi đành giả bộ miễn cưỡng đồng ý bán. Tôi lấy trong túi ra 5 cây hương đưa cho con quỷ giàu có. Một con linh mang đến cho tôi 10 triệu tờ tiền âm mệnh giá 500 ngàn, vừa vặn là 5 triệu. Xem ra mục đích của tôi đã đạt được rồi. Con quỷ giàu có kia cho một nén hương, nó say sưa hít vào. Đôi mắt của nó nhắm nghiền như kiểu là hồn phách đã lạc vào tiên cảnh. Mấy con quỷ hồn còn lại đưa mắt nhìn theo để vẻ đố kỵ. Sau khi hít xong một cây hương, con quỷ giàu có kia quay người bỏ đi. Cứ không biết là nó vội về nhà hay đi đầu thai chuyển thế như còn trước. Thế mục tiêu của mình cũng sắp hoàn thành, tôi quay sang nói với những con quỷ nghiện còn lại. Mọi người đều thích hút thuốc lá, cũng coi như là một sở thích. Tôi cũng không ích kỷ giữ lại một mình sử dụng. Như thế này đi, ở đây tôi còn rất nhiều, tôi sẽ để cho mọi người với giá 500.000 một cây. Ai muốn mua thì nộp tiền vào đây. Ào một tiếng, nhất thời lũ quỷ hồn đều đổ xô vào. Biết được đây là họ tranh nhau mua thuốc lá. Chứ nếu mà chúng lao vào ăn thịt tôi, thì tôi chỉ có nước mà hết chống đỡ. Chỉ một loáng sau, tôi đã bán hết được chỗ hương. Tất cả thu về được 65 triệu tiền âm phủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối của bộ truyện này.